Tử Biển vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, có thể trong nước thiêu đốt hỏa diễm, hắn một mực cũng chỉ là nghe nói, cũng không có thực sự được gặp, nhưng là lần này, hắn là chân chân thực thực thấy. Giống, Sư Tử Biển miệng khổng lồ mở ra, một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực hiện hiện ra, lập tức, chung quanh nước biển điên cuồng dũng động, trực tiếp dưới vào đến trong miệng hắn. Khổng lồ như thế hấp thu nước biển, khiến cho Sư Tử Biển cái bụng nhanh chóng bành trướng trở nên lớn, giống như một mang thai cự nhân. Người này, hấp thu nhiều như vậy nước biển làm gì? Ngô Thần nhìn Sư Tử Biển, trong mắt tràn đầy mê muội. Khổng lồ như thế nước biển đo, coi như là hải tộc, cũng là không có khả năng đã tiêu hao. Giống, lúc này, Sư Tử Biển há mồm kêu to, một cổ kinh khủng khí lưu, từ trong miệng hắn lao ra, kèm theo một cổ khí lưu lao ra, còn có những thứ kia nước biển, cũng là cùng nhau xông ra, đại lượng nước biển, bị áp xúc ở một cái trong phạm vi, lại thả ra ngoài, sở sản sinh lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, là lúc, chỉ thấy một đạo hung súng bắn nước, nhanh chóng lao ra, cuồn cuộn sức nước, không ngừng chấn động, khiến cho được chung quanh nước biển dũng động không thôi. Đối phó hỏa diễm, vô luận là biết bao hung, biết bao bá đạo hỏa diễm, thủ lo lắng trước, đều là dùng thủy, thân là hải sư tộc người, đối với một điểm này thông thường dĩ nhiên là minh bạch. To lớn nước biển, mãnh liệt chấn động, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, cuốn cùng thôn phệ vạn vật, Ngô Thần hỏa diễm đao, ở nơi này một cổ sức nước bên dưới, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là không kiên trì nổi, trực tiếp là bị nước biển bao phủ lại, không cách nào phát huy ra nửa chút lực lượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì? Chương 697, Thủy Long Đạn, cái gì? Khiếp sợ nhìn một màn này, Ngô Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, hắn hỏa diễm đao một chiêu này, cuối cùng cứ như vậy bị phá được sạch sẽ. Ngay sau đó, hung nước biển, dâng trào sông lại, giống như cơn sóng thần, trong khoảnh khắc chính là bắt hắn cho bao phủ, muốn bắt hắn cho vây. Hỏa hoàng quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lập tức thúc dục quanh thân hỏa diễm, cường đại hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, bên người đạo này ngọn lửa kết giới càng phát ra cường thịnh. Hỏa diễm lăn lộn, biển lửa cuồn cuộn, lăn không ngừng, chung quanh nước biển, ở đụng phải một cổ to đại hỏa diễm lúc, trong khoảnh khắc chính là bị thiêu hủy hầu như không còn. Hóa thành hơi nước, căn bản là không làm gì được Ngô Thần. Ngô Thần trên người nhất đoàn hỏa diễm, kia là phi thường bá đạo, chỉ cần lực lượng đủ, trên căn bản không có thứ gì là phá hủy không. Mãnh liệt nước biển, từng đợt tiếp theo từng đợt, mãnh liệt phun rót tới, từ bốn phương tám hướng đè ép mà xuống, phải đem Ngô Thần cho miễn cưỡng bao phủ, nhưng là, Ngô Thần ngoài thân ngọn lửa kết giới, lại giống như là một cái to lớn mà vững chắc lồng bảo hộ. Đảm nhiệm chung quanh hơi nước như thế nào đi nữa mãnh liệt, nước biển như thế nào đi nữa bá đạo, vẫn là không làm gì được cho hắn, cho ta toái. Cảm giác Sư Tử Biển một chiêu này lực lượng bị tiêu ma không sai biệt lắm. Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, hung bộc phát ra, chớp mắt, chung quanh nước biển nổ lên, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, mãnh liệt chấn động, chốc lát, Ngô Thần bóng người chính là từ trong nước biển hiện ra. Quanh thân liệt diễm cuồn cuộn không ngừng, giống như ngọn lửa chiến thần như thế, không thể chiến thắng, thực lực ngươi. Sư Tử Biển ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Thần thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, có thể đánh nát hắn công kích. Ngô Thần lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, nâng lên đồ long đao, ánh mắt phong tỏa một con Sư Tử Biển. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn giết một con Sư Tử Biển. Hiên Viên Trảm Pháp thứ bảy đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra tuyệt đối kinh khủng sát chiêu. Hiên Viên Trảm Pháp thứ bảy đao, Hiên Viên Trảm Pháp, đây là một môn thập phân bá đạo tuyệt kỹ, nhất đao so với nhất đao đáng sợ, nhất đao so với nhất đao kinh khủng. Lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực, đó là hoàn toàn có thể cưỡi thứ bảy đao. Hiên Viên Trảm Pháp thứ bảy đao vừa ra, không gian xung quanh trong nước biển trong nháy mắt chính là sôi sùng sục. Từng đạo đao khí hung bộc phát ra, tràn đầy phương viên 10 trượng trong không gian, đáng sợ đao mang không ngừng cắt rời, khiến cho chung quanh hải thủy đều là bị cắt, biến thành thủy phân tử. Đây là Sư Tử Biển con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại lợi hại như vậy, bá đạo tuyệt kỹ một chiêu tiếp lấy một chiêu. Đơn giản là không thể tin được, giống, đối mặt kinh khủng như vậy nhất đao, Sư Tử Biển cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn há mồm ra, hét lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt hấp lực, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho bốn phương tám hướng nước biển điên cuồng hướng hắn miệng to vọt tới. Giống như, dòng lũ, kèm theo đại lượng nước biển tràn vào, Sư Tử Biển thân thể cũng là kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt chính là hóa thành một tòa núi nhỏ, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng thấm ra, thùng thùng, lúc này. Sư Tử Biển hai tay mở ra, đất nện cái bụng một chút, bành trướng cái bụng nhảy động một cái, ngay lập tức sẽ là thu nhỏ lại một phần. Sau đó, Sư Tử Biển lại vừa là mấy quyền đập ra, hung hăng vỗ vào tại hắn trên bụng, mỗi lần phủi một cái, hắn cái bụng cũng liền thu nhỏ lại một phần, Cái này làm cho Ngô Thần có chút xem không hiểu. Không hiểu người này đến cùng đang làm cái gì manh mối. Tại sao phải liệt vỗ vào cái bụng đây? Trên thực tế, hắn cũng không biết, sư tử biển sở dĩ đất vỗ vào cái bụng, là vì áp súc lượng nước, thân thể của hắn thoáng cái hấp thu nhiều như vậy nước biển. Những thứ kia nước biển, đơn độc thả ra ngoài, uy lực chính là thập phần cường đại, mà một khi đi qua áp súc sau, trong nháy mắt thả ra, sức mạnh kia sẽ càng kinh khủng hơn, tựa như cùng lúc trước Gia Cát Chính Ngã thi triển ra tam phân quy nguyên như thế. Giống, sư tử biển gầm thét một tiếng, miệng nâng lên, một cái thủy cầu dần dần xuất hiện ở hắn trong miệng. Một cái thủy cầu, quanh thân bích quang vờn quanh, óng ánh trong suốt, từng cổ một du ti ở trong đó như ẩn như hiện. Giống như là một viên thủy tinh cầu như thế, nhìn chăm chú cái này thủy cầu, Ngô Thần trong lòng nhảy, từ nơi này một cái trong thủy cầu, hắn cảm thấy được một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Một cổ lực lượng, thập phân hung, thập phân nguy hiểm, cho dù là hắn gặp, cũng phải cần nghiêm túc đối đãi, nếu không, rất có thể sẽ bỏ mình mất mạng. Kèm theo thủy cầu không ngừng ngưng tụ, trong đó thật sự thấm vào suất lực đo, cũng là càng ngày càng kinh khủng, viên này thủy cầu một khi thả ra, tương hội có vô cùng hậu quả đáng sợ, rốt cuộc, hay lại là dừng lại nện bụng mình, bởi vì bên trong lượng nước, đã bị toàn bộ dung nhập vào một cái trong thủy cầu. Cái này thủy cầu, từ diện tích nhìn lên, chỉ to khoảng một thước, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng là, vô cùng kinh khủng, một khi thả ra, tương hội tạo thành vô cùng kinh khủng hậu quả, thủy long đạn, sư tử biển quát lên một tiếng lớn. Há mồm ra, dùng hết toàn thân khí lực, đem cái đó thủy cầu phun ra, thủy cầu một thả ra, giống như là cự long tránh thoát trói buộc như thế, cuồn cuộn lao ra, tốc độ thật nhanh, dọc đường lướt qua, chung quanh nước biển đều là bị gạt ra, căn bản là không có cách nào trở trụ thủy cầu, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, cái này trong thủy cầu ẩn chứa năng lượng, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, nếu là không thật tốt ứng đối, hậu quả có thể sẽ thập phân nghiêm trọng. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 7 đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao liệt lao ra, như cùng là núi lửa phun trào, kinh thiên động địa, là lúc chung quanh nước biển kịch liệt sôi sùng sục, từng đạo đao khí trải rộng phương viên 10 trượng trong khoảng sở hữu không gian. Kinh thế nhất đao vô tình bổ ra, chấn thiên liệt địa, giờ khắc này, Ngô Thần cũng là thi triển ra chính mình tất sát tuyệt kỹ. Đáng sợ đao khí mãnh liệt bùng nổ, hóa thành một kích kinh thế, hung hăng bổ về phía sư tử biển. Bên kia, sư tử biển thủy long đạn cũng là đánh tới, kinh khủng thủy long đạn mang theo đáng sợ năng lượng, vạch qua nước biển chi tầng, giống như viên vẫn thạch như thế, rốt cuộc, hai người một đòn, lại lần nữa đụng vào nhau, ung ung, lập tức, một cổ hung nổ mạnh, từ trong nước biển điên cuồng truyền tới, tựa như cùng là quả bom nổ mạnh như thế, đáng sợ năng lượng, từ trong tâm chỗ cuốn mở, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, một kích này lực lượng, thật là thập phân kinh khủng, đáng sợ năng lượng, cuốn mà xuống, đáy biển không gian đều bị vén lên, từng tầng một phù sa bị cuốn lại, trong nháy mắt liền bị chấn bể. Chương 698, Hộ Mệnh Phù, Kim Thuẫn, mắt thấy năng lượng đánh tới, Ngô Thần không nói hai lời, bất diệt kim thân quyết nhanh chóng vận hành, trong thân thể kim quang dũng động, trong phút chốc ngưng tụ tạo thành một mặt kim sắc tấm thuẫn, ngăn cản năng lượng cuốn, phanh một tiếng, năng lượng thật lớn, hung hăng đánh vào kim thuẫn trên, nổ vang rung trời, bất ngờ xuất hiện, kim thuẫn đều là run rẩy kịch liệt, từng cổ một mãnh liệt năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào kim thuẫn, muốn đem nó cho nát bấy xuống, nhưng là, một mặt kim thuẫn có phòng ngự là thập phân vững chắc, năng lượng màu vàng óng không ngừng hấp thu đến từ đụng nhau điểm năng lượng, khiến cho suy giảm, cuối cùng hóa thành hư vô. Chặn, Ngô Thần thật to thở phào, tu hành bất diệt kim thân quyết sau, hắn có thể lợi dụng kim thuẫn để chống đỡ năng lượng cường đại đánh vào, giảm bớt đối với thân thể của hắn tổn thương, đây là hắn đang khiêu chiến cường địch bên trong đứng ở thế bất bại nhân tố trọng yếu. Không thể hoặc thiếu, chợt, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện sư tử biển. Đối phương cũng chưa có hắn may mắn như vậy. Chỉ thấy một đoàn một dạng năng lượng, nổ ở trên người hắn, bắt hắn cho nổ máu thịt be bét, tiên huyết từng cổ một chảy ra, đem chung quanh nước biển cũng nhuộm đỏ, đáng ghét, thiên sát tiểu tử, sư tử biển tức giận dị thường, lớn như vậy tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt hắn cho bị thương nặng như vậy. Cái này đến từ bối thần viện tiểu tử thật là phi thường đáng hận. Nhưng mà, đang lúc này, một thanh thần đao hướng hắn cho xông lại, lực lượng cường đại, mãnh liệt bùng nổ, giận hướng lên, mang theo hung đao khí, hướng hắn cuốn tới. Tệ hại, sư tử biển kêu to không ổn, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ ở thời điểm này hướng hắn phát động công kích. Mà bây giờ hắn, đang đứng ở một loại cực độ suy yếu thời điểm, một khi bị đánh trúng, chờ đợi hắn, đúng là thập phân vận mệnh bi thảm, vì vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nâng hai tay lên, khuyến khích giơ lên hai cánh tay, một cổ hung hãn lực lượng, hung hăng đánh ra, mãnh liệt lực lượng, hung hăng đụng vào đồ long đao phía trên, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, hắn chặn Ngô Thần hung nhất đao, hỏa hoàng quyết. Thấy sư tử biển ngăn trở hắn một đòn, Ngô Thần trong mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ, nhưng là chợt lóe rồi biến mất, hét lớn một tiếng, vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, một cổ mãnh liệt hỏa diễm, trong phút chốc tràn ra, trải rộng không gian xung quanh, tạo thành một cái biển lửa. Nhìn thấy Ngô Thần trên người hỏa diễm, Sư Tử Biển càng là cả kinh thất sắc, bởi vì hắn đã sớm lãnh giáo qua Ngô Thần trên người hỏa diễm lợi hại, liền mãnh liệt nước biển đều không cách nào làm tắt đi đồ vật. Kỳ lực lượng như thế nào, suy nghĩ một chút chính là biết, lúc này bóng người lui về phía sau, muốn cách xa Ngô Thần, lực hỏa diễm vô cùng kinh khủng, liền nước biển đều không cách nào đem cho làm tắt đi. Hắn thật sự là tìm không được biện pháp gì có thể đối phó loại này hung hỏa diễm. Lục Hợp Trưởng, thấy Sư Tử Biển lui về phía sau, Ngô Thần đương nhiên sẽ không chấp thuận hắn thoát thân, nếu chiến đấu cơ đã là xuất hiện, hắn tự nhiên là muốn nhất cử đánh ra, cho đến đánh bại người này mới thôi. Lực lượng hung hồn, trực tiếp là lao ra, tạo thành một đạo cường đại trưởng lực, cao vút ở Ngô Thần đỉnh đầu, giống như một tòa núi cao một dạng, một cổ lực lượng đáng sợ. Mãnh liệt bộc phát ra, làm người sợ hãi, trưởng lực một ngưng tụ ra, Ngô Thần không nói hai lời, giơ tay lên chính là một trưởng vỗ ra, lực lượng hùng hồn lao ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông về Sư Tử Biển. A, Sư Tử Biển kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đạo này trưởng lực đánh trúng, thân thể khổng lồ đảo bắn ra, té xuống đất, trong miệng không ngừng toát ra tiên huyết, người bị thương nặng, giết. Nhìn thấy Sư Tử Biển té xuống đất, Ngô Thần sẽ không có nửa chút lưu tình, hắn cầm Đồ Long đao, thân hình như điện bắn ra, Đồ Long đao phóng xạ ra sáng lạc ánh sáng, thẳng đến Sư Tử Biển. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Hải Sư tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vào lúc này, Sư Tử Biển cũng là cảm thấy sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn cái này tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ. Ở thời điểm này, hắn chỉ có đe dọa, bởi vì nơi này là Đông Hải, bọn họ Hải tộc phạm vi thế lực, giết hắn, bọn họ Hải Sư tộc nhất định sẽ là lửa giận ngút trời. Bọn họ Hải Sư tộc một khi tức giận, hậu quả sẽ là thập phân nghiêm trọng, cho dù là bối thần, viện, cũng thì không cách nào giữ được Ngô Thần. Ngươi cho rằng là, bắt các ngươi Hải Sư tộc tới uy hiếp ta, sẽ có tác dụng sao? Ngô Thần lạnh lùng cười một tiếng, hắn Ngô Thần có thể không phải là cái gì hù dọa đại. Nếu quyết định động thủ, kia nên chịu đựng tương ứng hậu quả. Cầm Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao đánh xuống, muốn đem Sư Tử Biển chém giết xuống. Nhưng là, đang lúc này, dị biến phát sinh, một đạo kim quang óng ánh từ Sư Tử Biển trên người bộc phát ra, một đạo kim quang này vô cùng sáng chói, sáng lạng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt, đây là hộ mệnh phù. Ánh mắt nhìn chằm chằm đạo này kim quang óng ánh, Ngô Thần hắn như thế nào không biết, vật này chính là hộ mệnh phù. Còn nhớ ban đầu ở Thiên Tuyền Thánh Địa lúc, Thiên Trì thượng nhân liền cho hắn một tấm hộ mệnh phù, may có tấm kia hộ mệnh phù ở, hắn mới có thể chiến thắng địa ngục U Liên, hơn nữa đem cho luyện hóa, mới có như bây giờ tu vi và thực lực. Bất quá kia một tấm hộ mệnh phù đang cùng địa ngục U Liên đổ máu bên trong, có thể đo xong toàn bộ hao hết, cũng liền tan thành mây khói. Sau đó, Thiên Tinh chân nhân bọn họ cũng không có cho hắn bổ sung. Có lẽ là Thiên Trì thượng nhân đã cho hắn một tấm hộ mệnh phù, cho nên cũng chưa có cho hắn thêm. Dù sao, hộ mệnh phù rất chân quý, không phải là người bình thường là không có tư cách muốn hộ mệnh phù. Đương nhiên, nếu như nói là chân truyền đệ tử, vậy khẳng định không cần phải nói, tông môn hội cấp cho, dù là hộ mệnh phù hủy diệt, chỉ cần nói một tiếng, tông môn liền sẽ lập tức là một tấm mới hộ mệnh phù. Nghĩ đến đây, Ngô Thần lắc đầu một cái, nếu như không phải là nhìn thấy một đạo kim quang này, hắn còn thật không có nhớ tới, chính mình hộ mệnh phù đã tự hủy, không còn tồn tại, hẳn đi bổ sung xuống. Yêu nghiệt phương nào, mật dám đả thương ta Hải Sư tộc người. Kim quang óng ánh nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo khổng lồ Sư Tử Biển bóng người. Đạo này Sư Tử Biển bóng người, thân thể vô cùng khổng lồ, so với bị hắn thật sự đánh bại cái kia Sư Tử Biển muốn lớn mấy lần. Quanh thân thấm vào ra một cổ lăng lệ lực lượng, cuồng bá, khí thế, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư? Ta có Thái Thượng Trưởng lão Sở ban tặng hộ mệnh phù, ta xem ngươi như thế nào giết ta. Trên đất, kia một con Sư Tử Biển bò dậy, điên cuồng ầm ĩ, giống như điên cuồng, có Thái Thượng Trưởng lão hộ mệnh phù ở, hắn cũng không tin, Ngô Thần còn có thể bắt hắn thế nào. Ngô Thần liếc nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường, một cái bại tướng dưới tay mà thôi, lại nơi nào đến tư cách với hắn gọi nhịp, ai nói hộ mệnh phù liền nhất định có thể giữ được mạng ngươi. Chương 699, tử vong ghi chép, ai nói hộ mệnh phù liền nhất định có thể giữ được mạng ngươi. Ngô Thần từng chữ nói, hộ mệnh phù mặc dù thần dị, có cực kỳ cường lực đo, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có nhược điểm, bằng không, khởi không phải người người cũng là bất tử chi thân ấy ư? Chân truyền đệ tử còn có chết có khả năng sao? Liên quan tới hộ mệnh phù, cũng là có nhiều loại khắc chế phương pháp, nói cách khác giết trong chớp mắt phương pháp, lấy rất nhanh độ giết chết đối thủ, để cho trên người đối thủ hộ mệnh phù không kịp phát tác. Hắn hồn ấn châm phương pháp, chính là thuộc về loại này biện pháp, lấy tấn, Lôi không kịp bịt tai thế, nhanh chóng đánh chết đối thủ, để cho hộ mệnh phù căn bản không kịp phát huy tác dụng. Trong này điển hình nhất chính là hắn giết chết Lôi Hồng ví dụ. Nếu như nói hộ mệnh phù đã là phát tác, nói cách khác hiện tại ở loại tình huống này, vậy thì khá là phiền toái, bởi vì hộ mệnh phù một khi phát huy tác dụng, trong đó năng lượng sẽ nhanh chóng thả ra, loại năng lượng này một khi thả ra ngoài, tuyệt đối là hủy diệt tính, trung chiêu người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, bất quá, cho dù là hộ mệnh phù đã phát huy tác dụng, kia cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào có một ít phương pháp đặc thù. Vẫn là có thể tiến hành khắc chế. Sư tử biển ánh mắt lộ ra cười lạnh, hộ mệnh phù, nếu là còn ở trên người hắn, không có phát tác, như vậy, nếu muốn giết hắn, ngược lại còn có thể. Trên thực tế, phàm là giết chết giống như hắn người như vậy, một loại đều là áp dụng loại biện pháp này. Một khi phát, hiện tại hộ mệnh phù phát tác, dưới tình huống bình thường cũng sẽ tự động buông tha, lập tức trốn xa, nếu không, hộ mệnh phù thượng năng lượng một khi bùng nổ, tương hội tạo thành vô cùng đáng sợ lực sát thương, người bị trúng nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Tan tành mây khói, mà bây giờ, trên người hắn hộ mệnh phù đã là phát tác, Ngô Thần nếu muốn sau đó là giết hắn, đó chính là nói vớ vẩn, đảm bảo không cho phép sẽ bị Thái Thượng trưởng lão cho trọng thương. Cho đến lúc này, hắn liền có thể nghịch tập giết ngược, thế nào, không tin, thân là đan thần, Ngô Thần kiến thức tất nhiên phi phàm, đủ loại phương pháp, hắn đều là như lòng bàn tay, bao gồm như thế nào khắc chế hộ mệnh phù, cho nên, hộ mệnh phù đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy nhức đầu, nhưng là, đối với hắn mà nói, lại là căn bản, liền không tạo thành uy hiếp. Ha ha ha, tiểu tử, không thể không nói, người thật rất ngông cuồng, lại ăn nói bậy bạ muốn phá ta hộ mệnh phù, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng không dám nói ra loại này khoác lác. Sư tử biển cười ha ha, rất rõ ràng là không tin, hộ mệnh phù một khi phát tác, đối thủ trừ trốn chết ra, trên căn bản không có gì những biện pháp khác, hộ mệnh phù nếu gọi là hộ mệnh phù, vậy thì nhất định là làm sinh mạng bị uy hiếp thời điểm mới có thể xuất hiện, làm đối thủ vừa rời đi, nguy cơ vừa giải trừ, liền sẽ lập tức trở về trong thân thể, vậy ngươi nhưng là phải nhìn cẩn thận. Ngô Thần cười nhạt, hai tay bắt pháp quyết, một cổ kỳ lạ năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, tử vong ghi chép. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra một loại hắn cho tới bây giờ không có sử dụng qua kỹ pháp. Tử vong ghi chép là tử thần thật sự khai sáng ra tới một loại đặc thù kỹ pháp, chính là đặc biệt khắc chế hộ mệnh phù. Tử thần được xưng là trong địa ngục đến sứ giả người, thực lực vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn tinh thông đủ loại thủ pháp giết người. Tử vong ghi chép chính là hắn là khắc chế hộ mệnh phù mà đặc biệt khai sáng ra kỹ pháp. Sư tử biển vẫn là cười to, hắn cũng không tin Ngô Thần có thể có biện pháp phá giải hắn hộ mệnh phù. Ở toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí còn toàn bộ Tiên Vũ đại lục, có thể phá giải hắn hộ mệnh phù người, trừ truyền kỳ cảnh cùng nửa cường giả thần cấp ra, không có người khác. Mà truyền kỳ cảnh cường giả cùng nửa cường giả thần cấp mặc dù có thể phá giải hộ mệnh phù, cũng không phải là nắm giữ cái gì đặc thù kỹ pháp, mà là trực tiếp lấy siêu cường lực đo phá hư. Ở tại bọn hắn loại này cấp bậc cường giả trước mặt, hộ mệnh phù là căn bản lên không, nửa chút tác dụng, nhưng là, còn không đợi hắn tiếng cười hạ xuống, chính là đột nhiên phát hiện, đạo kia thân ảnh khổng lồ, ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, nhanh chóng suy thoái, hình như là hút nha phiến như thế. Cái gì? Sư tử biển mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn này, mãn là không thể tin. Phanh, kia một vệt kim quang bóng người, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng phanh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Thấy vậy, sư tử biển ánh mắt trợn tròn, hai mắt vượt trội, không thể tin được chính mình sở chứng kiến là thực sự. Không, không thể nào, không thể nào, sư tử biển hung hăng hất đầu, cho tới bây giờ hắn vẫn là không tin, Ngô Thần thật có thể khắc chế cho hắn hộ mệnh phù. Bất quá, bất kể hắn tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, hắn hộ mệnh phù đã không tồn tại, đây là sự thực trước. Ha ha, Ngô Thần cười ha ha, tử thần thật sự khai sáng ra tới thuật, chính là tốt dùng. Ở một ít tình huống đặc biệt xuống, hoàn toàn có thể sẽ có một ít không tưởng được hiệu quả. Chết, nâng lên đồ long đao, nhất đao bổ ra, một vệt ánh sáng màu máu, ngay lập tức sẽ là vọt lên tới. A, sư tử biển kêu thảm một tiếng, một cái đầu bay lên, đầu người rơi xuống đất, hét thảm một tiếng, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đều là đưa mắt tới, nhìn đến đây đã phát sinh hết thảy sau, đều là cả kinh. Hải sư tộc, trời sinh dị bẩm, huyết mạch cường đại, lực lượng vô địch, ở nơi này Đông Huyền vực bên trong. Cũng là không có bao nhiêu người có thể chiến thắng cho bọn họ thành viên. Mà nay, một tên thực lực đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên sư tử biển. Cứ như vậy bị chém, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ đây. Ngô Thần tốt lắm, Hạ U Lan đám người nhưng là cười lên, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần thiên phú cực cao, nhập môn bất mãn một năm, chính là đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, càng để cho người cảm thấy thập phần hiếm thấy là, hắn bẩm sinh một loại năng lực đặc thù, đó chính là vượt cấp khiêu chiến. Có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể có. Nhất là đến bọn họ loại cảnh giới này, mọi người đều là thiên tài yêu nghiệt, dưới tình huống này, có thể chiến thắng đồng giai đối thủ, cũng đã là rất hiếm có, chớ đừng nói chi là vượt cấp khiêu chiến. Trên thực tế, thiên tài yêu nghiệt cũng phải phân cái tam lục cửu đẳng. Có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, tuyệt đối là thiên tài chi trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, mà Ngô Thần không nghi ngờ chút nào chính là chỗ này loại người. Lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần từ đầu đến cuối lạnh lùng như một, không chứa bất kỳ cảm tình gì, giống như địa ngục chết như thần. Đang lúc này, một ánh hào quang vọt lên đến, một ánh hào quang tốc độ cực nhanh, một hướng sau khi đi ra, ngay lập tức sẽ là hướng một phe khác xông ra, sớm sẽ chờ ngươi. Còn không đợi hắn xông ra, một đạo to đại hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống, phong tỏa phương viên ba trượng trong khoảng sở hữu không gian. To đại hỏa diễm cháy hừng hực, tạo thành một đạo ngọn lửa kết giới, đưa hắn cho giam ở trong đó. Không muốn, bỏ qua cho ta. Nhìn thấy chung quanh ngọn lửa vọt tới, sư tử biển nhất thời hoảng hốt. Tu hành đến hắn loại cảnh giới này, một khi bị hủy nguyên thần hoặc là thú hồn, sẽ vĩnh viễn không có lại sống lại hy vọng. Chương 700, Bạch Sa tộc. Bất quá, Ngô Thần có thể không phải là cái gì nhân từ chủ. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như hắn bỏ qua cho đối phương không những sẽ không cảm tạ, sẽ còn điên cuồng trả thù, cho nên nói, đuổi cùng không thả, giết cùng không giết, hiệu quả là như thế. Cho ta diệt, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, sư tử biển kêu thảm một tiếng, ngay cả thú hồn cũng cùng nhau bị chém chết. Thú hồn bị chém chết, tựa như cùng nhân nguyên thần bị phá hủy như thế, là tuyệt đối không có bất kỳ sống lại hy vọng. Lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ tràn vào trong thân thể của hắn, một cổ năng lượng so với chồn đen miêu vương trên người năng lượng càng nhiều, càng cường đại hơn, đối với Ngô Thần tu vi xúc tiến tác dụng cũng là càng tốt. Thấy vậy, Ngô Thần cười, có hỏa hoàng quyết một loại thần kỳ chức năng, hắn tu vi muốn không tiến bộ đều là rất khó. Tiểu tử, dám giết hại ta hải sư tộc người, ta hải sư tộc cho dù đuổi theo ngươi chân trời góc biển, cũng tất muốn giết ngươi. Liệt sư nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng một mảnh thê lương, lần này, vốn là bọn họ đã là toàn bộ kế hoạch được, liên hiệp Bạch Sa tộc người. Đem Huyền Không Sơn người một lưới bắt hết, nếu như có thể, cũng nhân tiện đem Thái Nhất Môn người cho giết chết xuống. Nhưng là, lại không nghĩ tới, trên nửa đường đột nhiên giết ra tới Bối Thần Viện chân truyền đệ tử. Ở nơi này nhiều chút chân truyền đệ tử bên trong, Hạ U Lan, Lưu Tử cũng cùng Vương Hải Phong cũng đều là nhân vật lợi hại. Nhất là Hạ U Lan, cho dù là hắn muốn đối phó, vậy cũng là cực kỳ nhức đầu, bây giờ thế nào, cũng không biết từ nơi nào nhô ra một cái vô danh tiểu tử. Tu vi chỉ có tinh cực cảnh nhất trọng thiên. Thực lực lại mạnh ngoại hạng, liền tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, quỷ dị nhất là, trên người bọn họ mang theo mang hộ mệnh phù, lại cũng đối với Ngô Thần không có hiệu quả gì, thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì yêu pháp. Để cho hộ mệnh phù đều là mất đi hiệu lực, liệt sư, nhìn dáng dấp lần này ngươi kế hoạch là phải hủy bỏ. Hoa Dương đỉnh cười nói, Hạ U Lan chờ Bối Thần Viện đệ tử đến, đối với Bạch Sa tộc cùng Hải Sư tộc người xuất thủ. Khiến cho thắng lợi thiên bình dần dần hướng của bọn hắn phương hướng nghiêng về. Chỉ cần cố gắng nữa một ít, tiêu diệt những thứ này hải sư tộc người, đem không phải là cái gì xa không thể chạm mộng. Nghĩ, Hoa Dương đỉnh, ngươi chớ nên đắc ý, bây giờ, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu rồi. Đừng quên, nơi này là Đông Hải, là chúng ta hải tộc phạm vi thế lực. Hoa Dương đỉnh không rõ lắm để ý, đây chỉ là liệt sư ầm ỉ mà thôi, căn bản không cần phải qua để ý nhiều. Một trưởng đánh ra, hùng hồn trưởng lực, giận lao xuống, hung hăng xông về liệt sư. Phải đem hắn tiêu diệt, liệt sư nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là không nói hai lời, đấm ra một quyền, cuồn cuộn lực lượng, điên cuồng dũng động, cuồng quyền bốn phương tám hướng, là lúc, hai người lại một lần nữa đánh nhau. Trên đất, Ngô Thần nhất đao tiêu diệt một con sư tử biển, nghỉ ngơi một chút, sau đó đem ánh mắt phong tỏa ở trên người những người khác. Đột nhiên, hắn phần lưng run lên, có vật gì hướng hắn cho tập tới, tiểu tử, thực lực ngươi rất không sai, liền hạt sư tử cái tên kia cũng làm xuống, sẽ để cho ta Dương Xa tới chấm dứt ngươi sinh mạng đi. Đột nhiên, một cái lạnh lẽo thanh âm hướng hắn bao phủ tới, kèm theo cái thanh âm này, còn có một cổ cường đại lực lượng, cùng nhau giống như hắn bao phủ xuống, Ngô Thần thất kinh, không nói hai lời, thúc dục bất diệt kim thân quyết, kim quang óng ánh, bộc phát ra, trực tiếp là hóa thành một mặt cường đại tấm thuẫn, ngăn cản đến từ phía sau công kích, một cổ cường đại lực lượng, hung hăng đụng vào kim thuẫn phía trên, chấn kim thuẫn đều là không ngừng run rẩy, ánh sáng màu vàng óng, toát ra, hướng ra phía ngoài không ngừng nổ bắn ra. Ngô Thần đột nhiên quay đầu, nhìn cái này đột nhiên đến ra hỏa, ánh mắt ngay lập tức sẽ là ngưng trọng, Bạch Sa tộc, Đông Hải Bạch Sa tộc, cái này ở toàn bộ Đông Huyền vực, cơ hồ cũng là một loại cấm kỵ, vừa nhắc tới Bạch Sa tộc, tất cả mọi người sẽ không tự chủ sinh ra sợ hãi. Run rẩy không ngừng, đây là một loại bẩm sinh sợ hãi, Bạch Sa tộc, Đông Hải chí cường bá chủ, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là Bối Thần Viện, Huyền Không Sơn như vậy địa phương, cũng là không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, bằng không, có thể sẽ tai vạ đến nơi. mà ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, có thể cùng Bạch Sa tộc tướng gọi nhịp tiên đạo thánh địa. Trừ Thái Nhất Môn ra, không có người khác. Tiểu tử, ngươi tấm thuẫn này không tệ, lực phòng ngự có thể nói nhất lưu, không bằng ngươi đem nó tu luyện pháp môn giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngưng mắt nhìn kia một mặt kim thuẫn, Dương Sa nhãn bên trong cũng là hiện ra vẻ kinh hãi. Một mặt kim thuẫn, tuyệt đối không phải cái gì đồ vật bình thường, bởi vì một loại linh khí xây dựng phòng ngự không sẽ kiên cố như vậy. Cho nên, hắn suy đoán, đây tuyệt đối là một môn đặc thù công pháp võ thuật, muốn ta bất diệt kim thân quyết sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn bất diệt kim thân này quyết chính là thế gian cường đại nhất công pháp luyện thể một trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu luyện môn công pháp này người, thân thể trình độ cứng cáp, khôi phục cùng chữa năng lực, cũng là thật to vượt qua người bình thường, tốt như vậy đồ vật, hắn sẽ cam lòng đem nó tu hành yếu quyết cho công bố hậu thế ấy ư? Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, thế nào, nhìn ngươi vẻ mặt này, là không muốn giao ra đi, Dương Sa nhãn thần nhất lãnh, ở trên thế giới này. Còn không có người nào dám can đảm không vâng lời bọn họ Bạch Sa tộc. Bởi vì không vâng lời bọn họ ý nguyện người, bây giờ cũng đã là hình thần câu diệt. Ngô Thần cười, đạo, mộng ban ngày, ngược lại là có thể làm. Dương Sa không muốn cùng Ngô Thần bọn họ làm gì trên đầu môi tỷ đấu. Chân chính tỷ đấu, là dùng quả đấm tới đánh. Tiểu tử, ăn trước một quyền của ta lại nói. Cầm quả đấm, Dương Sa một quyền đánh ra. Hùng hồn vô cùng lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra. Liệt một quyền, hung hăng đánh ra, xông về Ngô Thần. Hắn thấy, Ngô Thần nhất định sẽ lấy trong tay hắn một mặt kim sắc tấm thuẫn để ngăn cản hắn quả đấm. Bởi vì trước lúc này, Ngô Thần chính là lợi dụng kim thuẫn tới ngăn trở hắn công kích. Nhưng mà, ra hắn dự liệu, lần này Ngô Thần cũng không có sử dụng ra kim thuẫn đến. Ngược lại nhưng là đem kim thuẫn cho thu hồi đi, không còn tồn tại, đón ngươi một quyền lại ngại gì. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cuối cùng trực tiếp cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, trực tiếp lấy quả đấm để ngăn cản Dương Sa công kích. Thấy vậy, Dương Sa sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ trực tiếp lấy quả đấm tới chống cự hắn quả đấm. Ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là dại dột có thể, hoàn toàn lấy quả đấm tới chống cự chúng ta Bạch Sa tộc người quả đấm. Rất nhanh, Dương Sa cười lên ha ha, ở trên thế giới này, vẫn chưa có người nào dám cùng bọn chúng Bạch Sa tộc người đối quyền. Bởi vì bọn họ Bạch Sa tộc là lấy lực lượng là đúc thành. Ở Đông Hải Chi, dưới nắm tay, không biết đánh nát bao nhiêu thứ, dũng cường đại cực kỳ. Thật sao, Ngô Thần cười thầm trong lòng, cái gì Bạch Sa tộc? Tại hắn đan thần trước mặt, ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Chương 701, Dương Sa, hai người quả đấm, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mạnh mẽ sóng sức mạnh, từ quả đấm giao phong chỗ khuếch tán ra, chấn chung quanh nước biển kịch liệt cuồn cuộn, không ngừng chấn động, một cổ đáng sợ phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Dương Sa trong tưởng tượng dễ dàng sụp đổ hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngô Thần giống như là một vị bất bại chiến thần như thế, sừng sững ở trên mặt đất. Hữu quyền bên trong, huy hoàng nở rộ, sán lạn vô cùng, chói mắt rực rỡ, thế nào, ta quả đấm này còn có thể đi, nhìn Dương Sa, Ngô Thần cười nhạt, hắn tu hành qua bất diệt kim thân quyết, tự thân thân thể, đó là đã cường hóa đến một loại thập phân trình độ kinh khủng. Hơn nữa lực lượng cũng là vô cùng cường đại, vượt qua xa người bình thường, Dương Sa đạo, tiểu tử, bây giờ ta thừa nhận, thực lực ngươi, quả thật so với hạt sư tử muốn mạnh hơn một chút. Bất quá, lần này ngươi gặp đối thủ là ta. Liền để cho ta tới chấm dứt ngươi sinh mạng đi. Dứt lời, một cổ khí tức cực lớn, đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, một cổ hơi thở, thập phần to lớn, tựa như là sóng lớn một dạng cuốn đi ra. Hạo hạo đáng đáng, tinh cực cảnh tứ trọng thiên, Ngô Thần âm thầm cả kinh, Dương Sa tu vi, còn nếu so với trước kia bị hắn chém chết đầu kia tên là hạt sư tử biển lớn mạnh một chút. Cuối cùng đạt tới tinh cực cảnh tứ trọng thiên, cộng thêm thượng Bạch Sa tộc bẩm sinh thiên phú và siêu cường huyết mạch, khiến cho Dương Sa thực lực vô cùng kinh khủng, căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường có thể chống đỡ tồn tại. Tiểu tử, từ từ thưởng thức tuyệt vọng mùi vị đi. Dương Sa cầm quả đấm, vọt thẳng quá khứ, cường quả đấm to, hung bộc phát ra, lực lượng hùng hồn, trong khoảnh khắc bộc phát ra, quét ra, đánh vào mà xuống, hung hăng hướng Ngô Thần tấn công đi. Đồ Long Đao, đối mặt Dương Sa quả đấm, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay Đồ Long Đao tự động xuất hiện, cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Ngô Thần nhất đao, hung dị thường, trực tiếp đem nước biển cho bổ ra, một đạo sáng lạng đao mang, vọt thẳng đi ra ngoài, cùng Dương Sa quyền đầu cứng hám, phanh một tiếng, hai người lực lượng đụng vào nhau, thực lực kinh khủng, điên cuồng dũng động, từ, nơi trung tâm cuốn mở, hiên viên trảm pháp, một đòn ngăn cản Dương Sa quả đấm, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, đáng sợ nhất đao, mang theo thôi sơn liệt nhạc thế, hung hăng hướng Dương Sa đánh giết tới, cho ta toái, Dương Sa bực bội giống một tiếng. Cầm hai quả đấm, hung hăng đánh ra, hung quả đấm, liệt bùng nổ, quả đấm lực lượng, vô cùng cường đại, Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp, bị một quyền cho chấn bạo, hóa thành đầy trời quang vũ, nhanh chóng phóng xạ mở, cuồng quyền bốn phương tám hướng, cái gì, nhìn thấy chính mình Hiên Viên Trảm Pháp bị người cho một quyền chấn bạo. Ngô Thần ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, Hiên Viên Trảm Pháp, đây chính là một môn vô cùng bá đạo tuyệt kỹ, phối hợp hắn Đồ Long Đao, có thể phát huy ra không ai sánh bằng lực lượng, nhưng bây giờ là bị Dương Sa trực tiếp một quyền cho chấn bạo. Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi, Bạch Sa tộc, quả thật có chút tài năng, Ngô Thần âm thầm kinh dị, Bạch Sa tộc thực lực, khá vô cùng, đủ để sánh bằng Giao Long, Á Long chờ Long tộc bằng hệ chủng tộc, không hổ là Đông Hải bá chủ. Đang lúc này, Dương Sa bước chân điểm mạnh một cái, cầm quả đấm, trực tiếp chính là xông lại, bóng người cực nhanh, còn tượng như tia chớp, Ngô Thần sắc mặt đại biến, Dương Sa tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, đối phương chính là đã đánh tới, Đồ Long đao, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, trở tay nhất đao bổ ra, Đồ Long đao lực lượng, đó là vô cùng cường đại, cùng quả đấm đối phương trực tiếp là đụng vào nhau, nhất thời, Ngô Thần chính là cảm giác, một cổ cực kỳ hung hãn lực lượng, từ Đồ Long đao bên trong truyền tới. Bóng người lúc này là bị đánh bay, Dương Sa quả đấm, thập phân bá đạo, lực lượng siêu cường, Ngô Thần lui về phía sau ước chừng 10 trượng, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Mới vừa rồi tụ Dương Sa một đòn, trong thân thể của hắn khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, cơ hồ không áp chế được. Kiệt kiệt, một kích thành công sau, Dương Sa là được thế không tha người, dưới chân một chút, thân hình lao nhanh ra đi, tốc cực nhanh, nhưng là, Ngô Thần cũng không phải là cái gì người bình thường, hắn rất nhanh ổn định tâm thần. Trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết vận hành, chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết, sau đó bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào đối phó Dương Sa trong chiến đấu. Kim Thuẫn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, từng cổ một năng lượng màu vàng óng, từ trên người hắn bộc phát ra, khắp toàn thân các nơi, rất nhanh, một mặt Kim Thuẫn chính là ngưng tụ ra hiện tại, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn kia đã xông lại Dương Sa, trong ánh mắt cũng là xẹt qua một tia hung ác, ngay sau đó, hắn tay trái cầm Kim Thuẫn. Bên phải tay nắm chặt Đồ Long đao, cuối cùng vọt thẳng quá khứ, cùng Dương Sa tiến hành ngạnh hám, không có nửa chút sợ hãi, tràn đầy lực lượng tuyệt đối một đòn, liệt đụng vào nhau, nhất thời, trong nước biển một mảnh kim quang, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm cuốn mở, cuồng xông về bốn phương tám hướng. A, lưỡng đạo trầm muộn thanh âm, đột nhiên truyền tới, ngay sau đó, hai bóng người từ nơi trung tâm lao ra, lại là đồng thời bị đánh văng ra, Ngô Thần không ngừng lùi lại. Thân hình căn bản là không có biện pháp ổn định, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, bị thương nặng, qua một lúc lâu, hắn mới là ổn định thân hình, nhưng mà cảm giác trong thân thể khí huyết dũng động, cuồng phí không thôi, có chút cúi đầu, nhìn mình ngực, nơi đó, một cái quả đấm vết tích, đó là có thể thấy rõ ràng, ồ tiên huyết, từ chỗ đau chảy ra, giống như là vỡ đê giang hà, căn bản là không ngừng được, thật là đau, mới vừa rồi một quyền này, uy lực quá mức bá đạo, liền hắn Kim Thuẫn đều bị đánh nát, trên người cũng là bên trong một quyền. Vết thương sâu gần thấy xương, lập tức, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, hùng hồn linh lực, từ trong thân thể tràn ra, bao quanh vết thương, trị liệu thương thế trên người, đối diện, Dương Sa tình huống, cũng so với Ngô Thần cũng không khá hơn chút nào, ở trên người hắn, cũng là xuất hiện một đạo thật dài đao ba, điều này đao ba, dĩ nhiên chính là Ngô Thần kiệt tác, từng cổ một tiên huyết, từ thương thế hắn nơi chảy ra, đem hắn, thân thể cũng nhuộm đỏ, đáng ghét tiểu tử, Dương Sa hung hăng cắn răng một cái, bọn họ Bạch Sa tộc thân thể dị thường cứng rắn. Không thể thắng được những chủng tộc khác, nhất là thực lực đạt tới hắn loại cảnh giới này, càng là vô cùng vững chắc, cho dù là điện giai linh bảo, cũng thì không cách nào ở trên người hắn lưu, xuống vết thương gì, nhưng mà, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là dùng hắn đao, ở trên người hắn lưu lại như vậy một đạo vết thương. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chương 702, bị nuốt, đáng ghét tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi, Dương Sa lửa giận ngút trời, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể gây tổn thương cho thương thế hắn được nặng như vậy. Đối với cái này cái đến từ bối thần viện người, hắn là hận thấu xương, hắn nhất định phải giết hắn, điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, ngay sau đó, Dương Sa thân thể bành trướng, một trong nháy mắt, chính là hóa thành một đầu cá mập trắng. Cá mập trắng, đây là trong biển hung nhất sinh vật, không có thứ gì có thể cùng tranh tài, lực lượng thập phần cường đại, có thể nát bấy thế gian vạn vật, tiểu tử, chết cho ta, Dương Sa lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí, mở ra miệng to như chậu máu. Hướng Ngô Thần cắn, Ngô Thần sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, lập tức mau tránh ra, cá mập trắng lực lượng, đó là mạnh đến nổi không lời nói, trong biển vô thượng phách vương, không người có thể cùng tranh tài, thấy Ngô Thần chạy trốn, Dương Sa nơi nào chịu chuẩn, lúc này bóng người chuyển một cái, hồi phục lại xông ra, nơi này là Đông Hải, hải tộc thiên hạ, ở trong nước biển, không có thứ gì dám cùng bọn họ Bạch gia tộc người lẫn nhau tranh phong. Đồ Long Đao, nhìn thấy Dương Sa lại đuổi tới, Ngô Thần sắc mặt đại biến, người này lực lượng quá kinh khủng, thật sự là khó đối phó. Hắn cầm Đồ Long Đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, Đồ Long Đao chính là địa giai linh bảo, cứng rắn vô cùng, cho dù là Bạch gia tộc người, cũng sẽ bị đánh cho bị thương. Mới vừa rồi Ngô Thần chính là sử dụng Đồ Long Đao, đem Dương Sa cho đánh cho bị thương. Dương Sa miệng khổng lồ mở ra, lộ ra một tấm miệng to như chậu máu, ở tờ này miệng to như chậu máu bên trong, có hai hàng răng sắc bén, hai hàng răng, viên viên đều có dài đến một xích, giống như tay cầm chủy thủ sắc bén, có thể cắn bể bất kỳ vật gì. Khanh, Đồ Long Đao đánh vào Dương Sa trên hàm răng, nhất thời bộc phát ra một cổ thanh âm bén nhọn, thanh âm này vô cùng chói tai, giống như là kim thiết đóng đụng như thế. Răng, thật lòng cứng rắn, Ngô Thần Đồ Long Đao, bực nào sắc bén, cường đại cỡ nào, nhưng là, Dương Sa trên người răng, cũng là hắn cả người trên dưới cứng rắn nhất đồ vật. Hai người giao phong, nghiễm nhiên có một loại cây kim so với cọng dâu thế đầu. Giống, Dương Sa điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ, trong nước đong đưa, cuốn lên đầy trời nước, phô thiên cái địa như thế hướng Ngô Thần cuốn đi. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần thể nội lực lượng vận hành, một cổ đáng sợ hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, trong phút chốc trải rộng toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, đáng sợ hỏa diễm, bốc lên lăn, không dừng được lăn lộn, tạo thành một đạo ngọn lửa kết giới, đem thân thể của hắn bọc lại, mãnh liệt hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, đem chung quanh nước biển đều là bốc hơi xuống, khiến cho hóa thành hơi nước, to lớn sóng biển, phô thiên cái địa mà xuống, mãnh liệt hướng Ngô Thần cuốn đi, nhưng là, Ngô Thần quanh thân ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, tạo thành hỏa diễm kết giới, khiến cho chung quanh nước biển trong nháy mắt bốc hơi, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa chút tổn thương. Giống, nhưng là, đang lúc này, một cái to lớn hống khiếu, từ bên người vang lên, Ngô Thần không tránh khỏi là ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời là thất kinh, chỉ thấy một tấm miệng to như chậu máu, hướng hắn cắn đến, lực lượng cực kỳ liệt, mau lui lại, Ngô Thần trong lòng hoảng hốt, không nói hai lời, bóng người chợt lóe, liền muốn né tránh, chỉ tiếc, tốc độ của hắn, hay lại là chậm một nhịp, không đợi hắn mau tránh ra, kia một tấm miệng to như chậu máu chính là hướng hắn cho cắn tới. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị tấm này miệng to như chậu máu cho nuốt xuống. Ngô Thần, Hạ U Lan nhìn thấy Ngô Thần bị Dương Sa cho nuốt xuống, sắc mặt hoắc mắt đại biến, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, thiên phú cực cao, tư chất tuyệt đỉnh, được Bối Thần Viện cao tầng chú ý, có thể là tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì. Tình, không nói hai lời, lập tức chính là bỏ qua đối thủ, chạy như bay mà ra, muốn cứu Ngô Thần, muốn đi cứu tiểu tử kia ấy ư? Tiểu tử kia phòng trừng đã bị Dương Sa cho tiêu hóa. Hạ U Lan muốn rút người ra đi ra ngoài, nhưng là nàng đối thủ lại là sẽ không đồng ý, bởi vì hắn cũng Bạch gia tộc người, ở trên thế giới này, không người nào dám không vâng lời bọn họ Bạch gia tộc ý chí. Vô luận là ai, chỉ cần dám không vâng lời, kết quả cũng chỉ có một, kia, chính là chết, không thể nào, Hạ U Lan phủ định hoàn toàn, Ngô Thần người này hắn hết sức rõ ràng, ở Thiên Tuyền Thánh Địa lúc, hắn đã từng lõm sâu trong khốn cảnh, bị đại ma đầu Hiên Mặc cho bắt giữ, lúc ấy tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ cho rằng, hắn đã là chắc chắn phải chết. Kết quả đây, một tháng sau, hắn nhưng là bình yên vô sự trở lại, hơn nữa còn tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. A, đang lúc ấy thì, đột nhiên, nàng nghe được hét thảm một tiếng, Hạ U Lan sợ một chút, liền vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Dương Sa đột nhiên hét thảm lên, thân thể khổng lồ, không chết động, giống như là có vật gì khắp nơi trong thân thể của hắn đảo. Loạn như thế, thấy vậy, Hạ U Lan đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, trong lòng đá lớn, lặng lẽ hạ xuống, Ngô Thần. Ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Xác thực, Dương Sa dị biến, là Ngô Thần đang làm ma. Hắn là người ra sao vậy? Đương nhiên sẽ không cứ như vậy mặc cho Dương Sa đưa hắn cho nuốt trọn. Vào giờ phút này, Ngô Thần ở Dương Sa trong miệng, hắn dùng Đồ Long Đao chỉa vào Dương Sa đôi càng trên cốt, để cho miệng hắn khang không có biện pháp khép lại, nếu không, hắn đã sớm bị Dương Sa cho cắn nát, nuốt đến trong bụng đi. Đáng ghét tiểu tử, ta nhất định phải cắn chết ngươi. Dương Sa cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Hắn chính là Bạch gia tộc thiên tài tuyệt thế, tuổi còn trẻ cũng đã là đột phá ngũ giai, trở thành tinh cực cảnh cường giả, nhưng bây giờ là liền một cái Bối Thần Viện tiểu tử cũng đối phó không. Chuyện này với hắn mà nói, giản, thẳng chính là vô cùng nhục nhã. Xì sao, khoang miệng dùng sức đè xuống, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở Ngô Thần cùng hắn Đồ Long Đao trên người. Muốn bắt hắn cho đè chết, người này, khí lực tại sao to lớn như vậy? Ngô Thần khẽ cắn răng, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn. Cơ hồ là phải đem thân thể của hắn cũng cho nghiền nát. Đồ Long Đao, cho ta đỉnh, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể pháp quyết vận hành, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong, Đồ Long Đao thượng quang hoa nở rộ, sáng lạng vô cùng, sáng lóa, A, cầm đồ long đao, Ngô Thần sử dụng ra toàn bộ khí lực, gắt gao để ở Dương Xa Đôi Tàng trên cốt, không để cho khoang miệng khép lại, vô luận như thế nào, hắn đều phải kiên trì lên, tuyệt đối không thể để cho Dương Xa bắt hắn cho đè xuống. Đang lúc này, một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền tới, phảng phất là có vật gì vỡ vụn, ngay sau đó, Ngô Thần chính là cảm giác, có chất lỏng gì theo đồ long đao chảy xuống, nhỏ xuống ở trên người hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, con người co rụt lại, nguyên lai, là Dương Xa khoang miệng bị đồ long đao cho đâm một cái lỗ thủng. Chương 703, Dương Xa chỗ đau, a, Dương Xa kêu thảm thiết, chính mình khoang miệng bị đâm cái động, đau đớn kịch liệt, truyền vào trong đại não, để cho hắn cực kỳ khó chịu, thật là không có biện pháp chịu đựng. Là lúc, Dương Xa ở trong nước biển không ngừng lăn lộn thân thể. Nếu muốn giảm bớt loại này kịch liệt chỗ đau, nhưng là, hắn càng lăn lộn, đồ long đao đâm vào được cũng càng sâu, tiền huyết cũng chính là chảy tràn càng nhiều, hắn là như vậy càng phát ra thống khổ. Tiểu tử, ngươi thật đáng chết, Dương Xa lửa giận ngút trời, đối với Ngô Thần hận, đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, bọn họ Bạch Sa tộc người, vô luận là cường độ thân thể, hay lại là lực lượng mạnh yếu, đều là ở Đông Hải Chi, cho dù là ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Đó cũng là vô, người có thể đuổi kịp, bây giờ, hắn tự cho là ngạo cường đại thân thể, cuối cùng bị Ngô Thần cho đâm một cái lỗ thủng, đổi lại là ai, đều là không có biện pháp chịu đựng, gào, Dương Xa há miệng hút vào, một cổ cường đại khí lưu tràn ra, cuốn lên bốn phía nước biển, hướng miệng hắn khang vọt vào, phải đem Ngô Thần từ miệng hắn khang nơi vọt tới hắn trong bụng đi. Chỉ cần Ngô Thần tiến vào hắn trong bụng, rất nhanh sẽ bị thân thể của hắn cho tiêu hóa hết. Đây là không nghi ngờ chút nào. Đây là nước biển, người này nuốt nhiều như vậy nước biển làm gì? Trong miệng, Ngô Thần chính khổ lực chống đỡ, đột nhiên, một đại một dạng nước biển, mãnh liệt hướng hắn bên này xông lại, giống như thiên hà vỡ nát, thế không thể đỡ, tao, người này là phải đem ta cho vọt tới bên trong đi. Ngô Thần bực nào cơ trí, liếc mắt liền nhìn ra Dương Xa ý tưởng, một khi hắn bị vọt vào, như vậy, chờ đợi hắn, đem là tử vong vận mệnh, cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể để cho người này bắt hắn cho vọt vào bụng bên trong đi. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần lập tức vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, một cổ hung hỏa diễm từ trên người hắn phun ra ngoài, cường đại hỏa diễm lực lượng trong khoảnh khắc cuốn toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Một cổ hỏa diễm có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, trong đó dung hợp địa ngục u liên lực lượng, cho dù là trong nước cũng là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, như thường là đang cháy, mãnh liệt hỏa diễm không ngừng phun ra, lực lượng khổng lồ khiến cho chung quanh nước biển đang vọt tới trước cũng đã là hóa thành hơi nước, bay tản ra. Không cách nào đối với Ngô Thần thân thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là lửa di diễm, nhìn thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra siêu cường hỏa diễm. Dương Sa nghi hoặc không hiểu, theo lý thuyết, thủy khắc hỏa, ở như thế hung nước biển quán thâu bên dưới, Ngô Thần hỏa diễm cần phải thì không cách nào phát huy hiệu dụng mới là. Có thể trên thực tế lại không phải như thế, vừa vặn ngược lại, bây giờ là Ngô Thần trên người hỏa diễm, ngược lại khắc chế nước biển. Tiểu tử, ta xem trên người của ngươi hỏa diễm còn có thể chống đỡ lúc nào. Dương Sa lần nữa há mồm hút vào nước biển. Trực tiếp mãnh liệt nước biển, không ngừng từ miệng hắn dưới vào, bị hắn cho thu nạp vào trong miệng, hắn ngược lại muốn xem thử xem, Ngô Thần trên người hỏa diễm, kết quả còn có thể kiên trì được lúc nào, thủy khắc hỏa, đây là thiên nhiên phổ biến quy luật, mặc dù không biết tại sao, Ngô Thần trên người hỏa diễm, có thể ngược lại khắc chế nước biển, nhưng là, Ngô Thần dù sao là một người, trên người có lực lượng, không thể nào không hạn chế thúc dục ngọn lửa này, mà hắn bây giờ thuộc về trong nước biển, Đông Hải nước biển, kia là lấy không hết. Dùng không cạn, này tiêu bỉ trường, chờ Ngô Thần trên người linh lực hao hết, hỏa diễm tắt, cho đến lúc này, hắn trở lại từ từ thu thập tiểu tử này cũng là không. Chỉ, không được, như vậy quá bị động, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, thân nước biển trong vòng vây, Ngô Thần mặc dù có hỏa diễm lực lượng đang bảo vệ hắn, để cho hắn tạm thời không thể bị nước biển cho cuốn đi. Bất quá, như vậy quả thực quá bị động, không phải là hắn phong cách, phải nghĩ biện pháp, như thế nào đổi bị động làm chủ động. Ngẩng đầu lên, Ngô Thần nhìn hắn trên đỉnh đầu kia một cái lỗ máu liếc mắt. Nhất thời có chủ ý, cái này lỗ máu là vừa mới Dương Xa dùng sức đè ép khoang miệng, nghĩ tưởng bắt hắn cho đập vụn, kết quả lại ngược lại bị hắn đồ long đao gây thương tích mà lưu lại vết thương. Có lẽ, hắn có thể cầm cái này lỗ máu làm văn, hoàn toàn đánh vỡ loại này bị động cục diện, vận đủ lực lượng, bàng bạc linh lực, liên tục không ngừng tràn vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao phía trên quang hoa nở rộ, sáng lạc ánh sáng, bộc phát ra, chói lóa mắt, cho ta toái. Đem lực lượng dưới vào đồ long đao bên trong, đồ long đao thoáng cái bùng nổ, một cổ lăng lệ đao khí, trong khoảnh khắc lao ra, lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về Dương Xa kia một cái lỗ máu. A, Dương Xa kêu thảm thiết, cả người sắp nát, đáng sợ đao khí, từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài, dưới vào đến hắn trên vết thương, để cho hắn vết thương trên người kịch liệt trở nên ác liệt. Đau càng thêm đau, để cho hắn căn bản là chịu đựng không, là lúc, Dương Xa thân thể không ngừng lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, đau đớn kịch liệt, tan nát tâm can, đáng ghét tiểu tử, Dương Sa tức giận dị thường, còn cho tới bây giờ không có người nào dám tại hắn trong miệng qua loa khuấy động. Ngô Thần coi như là người đầu tiên, trong lòng sát ý chợt dâng lên, hôm nay, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn đều phải đem tiểu tử này cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Dương Sa, ngươi thế nào? Dương Sa đột nhiên dị biến, để ở trong tràng những Bạch Sa tộc đó người đều là nghi ngờ không hiểu. Không phải là một tên tinh cực cảnh nhất trọng thiên bối thần viện chân truyền đệ tử ấy ư? Lấy Dương Sa thực lực, theo lý là bắt vào tay, không phí nhiều sức, nhưng là, cái gì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thấy Dương Sa không ngừng lăn lộn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hết sức thống khổ, Dương Sa không nói, miệng hắn khang bây giờ đau muốn chết, nói một câu đều cảm giác giống như là đang lãng phí khí lực. Thậm chí liền ngay cả hô hấp đều là hết sức khó khăn. Hắn bây giờ toàn bộ tâm tư đều đặt ở Ngô Thần trên người. Nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp đem cái này đinh cho nhổ ra, nếu không, hắn thống khổ liền vĩnh viễn không thôi, còn không chịu buông tha sao? Ngô Thần bây giờ cũng là nảy sinh ác độc, nếu người này nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy, hắn còn khách khí làm gì, sẽ để cho người này kiến thức một chút hắn thủ đoạn. Cho ta toái, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, mạnh mẽ linh lực, dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao tượng ánh sáng nở rộ, sáng lạng đao khí, vọt thẳng đi ra, hướng kia một cái lỗ máu một lần nữa xông ra. A, Dương Sa kêu thảm thiết, đau đớn kịch liệt, tan nát tâm can một dạng hắn cảm thấy mình khoang miệng đã bị đánh thủng. Trong miệng, từng cổ một tiên huyết, từ thương thế hắn nơi không ngừng nhô ra, chảy xuống đi, giống như là thủy triều, căn bản là dừng cũng không ngừng được, đau đớn kịch liệt, không ngừng truyền tới, để cho Dương Sa căn bản là chịu đựng không, thân thể trong nước không ngừng lăn lộn, muốn giảm bớt thống khổ. Chương 704, chém chết Dương Sa, còn bà nó, thật đúng là cứng rắn, Dương Sa trong miệng, Ngô Thần liên tiếp đánh mấy cái, muốn đem Dương Sa thân thể cho đánh thủng, nhưng là, người này thân thể, không biết là dùng thứ gì làm thành, cuối cùng giống như kiên như sắt thép, hắn liên tục xuất thủ nhiều lần, đều là không có thể hoàn toàn đem cho chấn vỡ, ta còn cũng không tin, liền toái không ngươi, Ngô Thần ngược lại là không tin cái đó ta, người này nếu rơi vào trong tay hắn, kia tựu không khả năng lại có bất kỳ hy vọng nào. Hắn nhất định phải đánh nát người này thân thể, hét lớn một tiếng, vận đủ lực lượng, hiên viên trảm pháp vận chuyển, một cổ cường đại đao khí, vọt thẳng đi ra, hướng về kia một cái lỗ máu xông ra, Ngô Thần đồ long đao, chính là hắn sử dụng huyền tinh thiết cho chế tạo thành. Bền chắc không thể gãy, vô vật bất phá, uy lực muốn không thể thắng được một loại địa giai hạ phẩm linh bảo. Tại hắn giữ vững không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc, từ Dương Sa trong miệng xuất hiện một cái lỗ máu, bị người cho đánh thủng, a, Dương Sa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bị xuyên thủng, hắn khí tức quanh người, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, đi xuống, thân thể vô lực sụi lơ trên đất, thoi thóp, cái gì, vô số người khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không thể tin, Dương Sa nhưng là Bạch Sa tộc thành viên, thân thể cứng rắn vô cùng, cơ hồ không có thứ gì có thể đem hắn cho kích phá. Huống chi, cái đó bị đánh nát địa phương, hay là hắn trên người nhất, cứng rắn địa phương, cho dù là địa giai hạ phẩm linh bảo, đó cũng là không cách nào kích phá. Bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là trực tiếp từ miệng hắn khang nơi đánh ra một cái lỗ máu. Đem cho xuyên thủng, cái này lại làm sao có thể không đưa tới khiếp sợ đây. Thắng, nhìn thấy Dương Sa thân thể rốt cục thì ngã xuống, Hạ U Lan đám người là vừa mừng vừa sợ. Thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể thắng lợi. Phải biết, hắn đối mặt đối thủ, chính là Đông Hải chí cường nhất tộc Bạch Sa tộc. Cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nhấp nháy lao ra, hướng kia một cái vỡ vụ địa phương hung hăng oanh kích. Siêu cường thực lực, mãnh liệt bùng nổ, Dương Sa khoang miệng, bị trực tiếp nhất đao liền cho chấn vỡ, hắn rốt cục thì không kiên trì nổi, triệt để ngã xuống, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người ánh mắt đất trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, giống như là nhìn thấy quái vật, trước đó, Ngô Thần liền đã từng xuất thủ, nhất cử giết chết hải sư tộc một vị con em nồng cốt, tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả hạt sư tử, cho thấy siêu nhân thực lực, bây giờ thế nào, hắn càng là kinh khủng. Cho nên ngay cả Dương Sa cũng là thua ở tay hắn. Bên trong, phải biết, Dương Sa có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn là Bạch Sa tộc thành viên, mà Bạch Sa tộc là Đông Hải vô thượng bá chủ, thực lực siêu cấp đáng sợ. Ở nơi này trong Đông Hải, cơ hồ là không ai dám với cùng bọn họ tranh phong. Chớ đừng nói chi là đem chém giết, nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là làm được, nhất cử tiêu diệt Bạch Sa tộc một vị con em nồng cốt. Ha ha ha, Ngô Thần, tốt lắm, Hạ U Lan đám người cao hứng vô cùng, Ngô Thần có thể chiến thắng Dương Sa. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới. Dương Sa chính là tinh cực cảnh tứ trọng thiên cường giả, lại xuất thân từ Bạch Sa tộc, thực lực cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị Ngô Thần cho đánh bại, mà Bạch Sa tộc người chính là sắc mặt âm trầm xuống. Ngô Thần chẳng qua chỉ là một chính là bối thần viện chân truyền đệ tử. Cuối cùng dám sát hại bọn họ Bạch gia tộc con em nồng cốt. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, nhất định phải giết tiểu tử này, là Dương Sa báo thù tuyết, hận, nhất đao tiêu diệt Dương Sa sau, Ngô Thần cũng là từ trong miệng hắn đi ra ngoài, liền trôi lơ lửng trong nước, từng ngụm thở hồn hền, mới vừa rồi một phen ác chiến, hao phí hắn quá nhiều lực lượng, bất quá cũng may hắn thắng lợi cuối cùng, thành công, đem Dương Sa giết chết. Lúc này, Ngô Thần đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Sa chữ vật giới chỉ. Dương Sa chính là Bạch gia tộc con em nồng cốt, trên người bảo bối nhất định là không ít, cho nên hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua, một tay nắm giữ ra, nắm lên chữ vật giới chỉ, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào hắn trong nhẫn chữ vật. Hắn lần này tới, là vì tham gia hải thị, mua tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cần nhân tài. Mà những tài liệu kia, đều là rất vật chân quý, lấy trên người hắn bây giờ tinh tệ số lượng đến xem. Nếu muốn mua đủ những thứ đó, đánh giá, tính toán là không có khả năng, vì vậy, hắn mới chịu cướp đoạt chữ vật giới chỉ, thu một ít tinh tệ, tới bị bất cứ tình huống nào, thu Dương Sa chữ vật giới chỉ. Đối với hạt sư tử chữ vật giới chỉ, hắn cũng đồng dạng là sẽ không bỏ qua, dùng sức hút một cái, liền đem chữ vật giới chỉ cho đoạt lại. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, sát hại đang tiếp tục, thương vong ở tăng nhiều, vô luận là hải tộc bên này, hay lại là tiên đạo thánh địa bên này, đều có tổn thất rất lớn, mà thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đều là các thế lực lớn nhân vật trọng yếu, cho dù là hao tổn một cái, đều là chớ tổn thất lớn, bây giờ chết thật là nhiều người, tổn thất này vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thần, ngươi không sao chứ? Lúc này, Hạ U Lan tới, ân ngần hỏi. Ngô Thần lắc đầu một cái, ta không sao, không cần lo lắng. Hạ U Lan nhìn hắn ánh mắt như cũ sắc bén, dũng động khí huyết cũng là dần dần ở bình phục, không giống như là tụ trọng thương gì người, trong lòng cũng là thoáng yên tâm. Ngô Thần, những thứ này chữ vật giới chỉ phía trên, có một ít đặc biệt lạc ấn, ngươi có thể phải coi chừng một ít, Bạch gia tộc hoặc là Hải sư tộc bọn họ những thứ kia đứng đầu cấp cường giả, có thể thông qua những thứ này đặc thù lạc ấn, truy lùng ngươi vị trí. Cho nên, ngàn vạn vạn phải cẩn thận, chớ có bởi vì tham đồ bảo bối mà bị bọn họ cho để mắt tới. Đem tới hối hận không kịp, Hạ U Lan nhỏ giọng nhắc nhở. Ngô Thần cả người rung một cái, nhìn Hạ U Lan, cả kinh nói, U Lan sư tỷ, ngươi nói là thật. Hạ U Lan gật đầu một cái, đạo, chúng ta bối thần viện chữ vật giới chỉ, cũng là có đặc thù lạc ấn, một khi phát hiện chúng ta những người này chết ở bên ngoài. Tông môn người rất nhanh sẽ biết phát giác ra, cho đến lúc này, bọn họ là có thể thông qua những thứ này đặc biệt. Thù lạc ấn, tìm tới giết chết chúng ta hung thủ, lại đem đối phương cho thanh trừ hết, là tự thân chân truyền đệ tử trả thù tuyết hận. Ngô Thần hít một hơi khí lạnh, lần này nếu không phải Hạ U Lan nhắc nhở, hắn có lẽ liền phạm người kế tiếp không thể bỏ qua sai lầm. Nếu là Bạch gia tộc, Hải sư tộc những cường giả kia không để ý cái gì đạo nghĩa. Phát hóa long cảnh cường giả hoặc là truyền kỳ cảnh cường giả tới. Báo thù, như vậy, cho dù là hắn thiên phú mạnh hơn nữa, tư chất như thế nào đi nữa yêu nghiệt. Tất cả đều là không cách nào nghịch thiên chiến thắng loại này cấp bậc cường giả. Những thứ này, đã không phải là cái gì thiên phú không thiên phú vấn đề, mà là cơ sở thực lực sai biệt, không phải là dễ dàng như vậy đền bù. Cho nên, nếu muốn nghịch thiên, đó là khó lại càng khó hơn. Chương 705, Hải tặc, xem ra, sau này được cẩn thận một chút, Ngô Thần trên người hắn có chữ vật giới chỉ. Hơn nữa, là khen thưởng hắn đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, lần này bối thần viện cho hắn kia cái chữ vật giới chỉ. Chứa đựng không gian là rất lớn, tương đương với hắn nguyên lai kia cái chữ vật giới chỉ 1000 lần. Cho nên, chữ vật giới chỉ đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ nào sai, buông tha cũng liền buông tha, không có gì cùng lắm. Tâm niệm vừa động, Ngô Thần ngay lập tức sẽ xóa đi Dương Sa cùng hạt sư tử ở trong chữ vật giới chỉ tiết chí linh. Hồn ấn ký, đem đồ bên trong cho nghiêng đổ ra đến, sau đó đem hai chiếc nhẫn chữ vật ném ra. Chữ vật giới chỉ có thể không muốn, nhưng là bên trong bảo vật, hắn là nhất định phải, lại không nói tinh tệ. Vẻn vẹn là linh bảo, đối với hắn mà nói, thì có cực chỗ đại dụng, chớ quên, trên người hắn nhưng là có một cái lòng tham được không thể lại lòng tham gia hòa. Không biết thôn phệ hắn bao nhiêu linh bảo, mới có thể tấn thăng trở thành địa giai linh bảo, nếu muốn lại lần nữa tấn thăng, trở thành địa giai trung phẩm linh bảo hoặc là địa giai thượng phẩm linh bảo. Còn không biết muốn tóm thâu hắn bao nhiêu linh bảo, mới có thể thành công tấn thăng, nhớ tới đồ long đao, Ngô Thần liền không che giấu được là nhức đầu, thật là đối với cái tên kia rất không nói gì. Cái này thì đúng thiết mạc bởi vì lòng tham mà mất mạng. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật to tính không ra, nhìn thấy Ngô Thần đem chữ vật giới chỉ cho ném ra. Hạ U Lan gật đầu một cái, thông thường mà nói, khi bọn hắn giết chết đối thủ thời điểm, cũng sẽ không lựa chọn cướp chữ vật giới chỉ, là vì bảo hiểm, vạn nhất bị đối phương cường giả phát hiện, đuổi theo ra đến, như vậy, bọn họ nhưng là ăn không ôm lấy đi. Ngô Thần nhún nhún vai, nhưng là không nói gì nữa. Sau đó, Hạ U Lan lại bổ sung nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi có tu di giới tử lời nói, liền có thể không cần phải lo lắng cái vấn đề này. Ngô Thần không nhịn được là trợn mắt một cái, nếu như có tu di giới tử, kia còn cần phải cân nhắc nhiều như vậy sao? Tu di giới tử, đây là một loại cao hơn chữ vật giới chỉ cấp chữ vật không gian. Có thể rất hoàn mỹ chứa bất kỳ vật phẩm gì, một khi vật phẩm bị bỏ vào tu di giới tử bên trong. Trừ phi là chủ nhân tử vong, nếu không, bất luận kẻ nào đều là không có biện pháp mở ra tu di. Giới tử, không cách nào đạt được bên trong bảo vật, cũng thì không cách nào cảm ứng được đồ vật tồn tại. Bởi vì tu di giới tử có thể che lại bảo vật trên người khí tức. Dù là thực lực có mạnh hơn nữa đại, tất cả đều là không cách nào cảm giác lấy được. Dĩ nhiên, tu di giới tử cùng phổ thông chữ vật giới chỉ giữa khác biệt lớn nhất. Cũng không phải là trở lên lời muốn nói những thứ kia, mà là ở tu di giới tử bên trong có thể cất giữ vật còn sống. Nói cách khác người sống, nói cách khác sống yêu thú, những thứ này, đặt ở tu di giới tử, bên trong, vẫn là có thể sống sót, đây là chữ vật giới chỉ không có biện pháp làm được. Nhắc lên tu di giới tử, Ngô Thần không tự chủ được nhớ tới kiếp trước hắn, trên người mang đồ vật, chính là tu di giới tử, hắn cơ hồ là đem hắn tu di giới tử cho mở mang thành một cái dược liệu bảo khố. Ở bên trong trồng trọt đại, đo chân quý dược liệu, bây giờ, hắn người cũng đã không có ở đây, còn không biết cái đó tu di giới tử còn ở đó hay không. Có phải hay không đã bị hủy diệt? Ha ha, nơi này còn thật là náo nhiệt a. Đột nhiên, một cái quái dị tiếng cười truyền tới, mọi người hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy hơn 10 người ra bây giờ cách bọn họ 10 trượng ra địa phương. Không biết lúc nào tới, hải tặc, giống như Vân Lai Hải, Đông Hải Chi Thượng, cũng là khá sôi nổi hoạt động đến hải tặc, đủ loại hải tặc, tàn phá ngang ngược, những hải tặc này, nhưng là phải so với Vân Lai Hải bên trong hải tặc muốn lợi hại hơn nhiều. Người người thực lực mạnh mẽ vô cùng, không người dám dẫn đến, trong đó, một ít hải tặc thậm chí có thể gọi nhịp cường đại hải tộc cùng tiên đạo thánh địa. Những hải tặc này tạo thành thành phần tương đối phức tạp, có chút là sinh trưởng ở địa phương Đông Hải người, có là từ các nơi trong tới tội phạm phân tử, có là tông phái siêu cấp trong phản đồ, bọn họ tụ tập ở trong Đông Hải, chiếm cứ ở chỗ này, phát triển lớn mạnh, trở thành Đông Hải một phương bá chủ, liền rất nhiều tông phái siêu cấp cùng hải tộc thế lực đều phải sợ hãi ba phần. Những người này chính là Đông Hải hải tặc sao? Ngô Thần nhìn những người này trên người khí tức vô cùng mạnh mẽ. So với bọn họ những người này, cũng là chút nào đều không kém, những người này, trên căn bản đều là từ chúng ta những thứ này tông phái siêu cấp trong trốn ra được phản đồ đời sau. Bọn họ và chúng ta những người này như thế, tu hành chúng ta công pháp, chỉ bất quá đặc biệt cùng chúng ta là đối liên quan. Hạ U Lan giải thích, ô, Ngô Thần nhướng mày một cái, đây cũng là rất có thú, nhìn thấy những người này đến, tất cả mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi là trầm xuống. Chiến đấu tất cả đều là dừng lại, ha ha, thế nào không đánh, các ngươi tiếp tục đi. Liền khi chúng ta không tồn tại được, chúng ta những người này, chính là một cái người xem giáp ớt bính. Các ngươi tiếp tục, chúng ta bảo đảm không đến quấy rầy các ngươi. Một tên sắc mặt hơi trắng bệch người thanh niên cười quái dị nói. Đạo, mọi người không rảnh để ý, bọn họ có thể tuyệt đối không phải cái gì đứa ngốc. Chính sở vị lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, những người này ở đây đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Bọn họ nhưng là biết rất rõ đây, người thanh niên kia người ánh mắt từ Ngô Thần bọn họ những người này trên người từng cái quét qua. Cuối cùng rơi vào Gia Cát Chính ngã trên người, ta tưởng là ai chứ, đây không phải là thái nhất môn cao đồ ấy ư, thế nào đến Đông Hải đến, nơi này cũng không phải là các ngươi cái đó thoải mái an vui ổ. Các ngươi dễ hư thân thể, Đông Hải nhưng là không chịu nổi, âm dương quái khí thanh âm, từ trong miệng hắn truyền ra, nghe để cho người cảm thấy sống lưng cũng lạnh cả người. Giống như là từ trong địa ngục phát ra ngoài, người thật giống như cùng thái nhất môn có đụng chạm. Ngô Thần nhìn người này, trên mặt người màu da có chút không bình thường, lấy hắn y học tài nghệ đến xem. Hẳn là nội tức không yên, nhưng là, từ nơi này trên người, hắn cảm ứng được nhưng là dâng trào mà phong phú lực lượng. Căn bản cũng không có nửa chút, phù phiếm không yên chi tướng, nếu như hắn đoán không sai, người này rất có thể là tu hành qua công pháp đặc thù gì. Mới đưa đến như vậy, một bên, Hạ U Lan trầm giọng nói, người này tên là Khấu Phong, gia gia của hắn đã từng là thái nhất môn một vị trưởng lão. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện một môn cấm kỵ công pháp bị phát hiện. Thái nhất môn phế trừ trên người hắn tu vi, đưa hắn cho đuổi ra khỏi thái nhất môn. Chăn trở lưu lạc đến Đông Hải Chi Thượng, trở thành hải tặc, nguyên lai là như vậy, Ngô Thần bừng tỉnh đại ngộ, không trách nghe người này giọng, giống như là với thái nhất môn có thù oán dáng vẻ. Ngay sau đó, Hạ U Lan lại bổ sung nói đến người kia, cũng coi là một vị truyền kỳ, bởi vì đang bị phế trừ tu vi sau, không có quá nhiều lâu, liền bằng vào một bộ kia cấm kỵ công pháp, khôi phục tu vi không nói, hơn nữa còn so với trước kia càng cường đại hơn, thành lập khấu thị nhóm hải tặc, hơn nữa còn chiếm theo Vân Lam Đảo. Lấy Vân Lam Đảo là căn cứ địa, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, trở thành Đông Hải chứ danh nhóm hải tặc thể. Chương 706, đối mặt Bạch Sa tộc, khôi phục tu vi, Ngô Thần cả kinh, thông thường mà nói, khi tu vi bị phế sau, đó là căn bản không có khả năng khôi phục thực lực. Cho dù hắn là đan thần, gặp loại người này cũng là cực kỳ nhức đầu, xử lý không tốt, bởi vì tu vi đã từng bị Thái Nhất Môn phế bỏ. Người kia một mực ghi hận trong lòng, từ nay hãy cùng Thái Nhất Môn giang thượng, chỉ cần nghe nói Thái Nhất Môn người đến Đông Hải, nhất định sẽ cho người đem Thái Nhất Môn người cho chặt. Điên cuồng trả thù Thái Nhất Môn, Ngô Thần không nói cái gì, Thái Nhất Môn tác phong làm việc, trải qua mấy ngày nay, hắn cũng có thật sự lãnh hội, ngang ngược bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ, tự cho là đúng, liền hắn ở rất nhiều lúc đều là nhìn không được, làm việc như thế tác phong, nếu không ra cái gì hỏi, đề, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, Gia Cát Chính ngã đạo, Khấu Phong, lần trước cho ngươi chạy mất, lần này ngươi lại nhảy ra, sẽ không sợ ta Độc Cô sư huynh tìm ngươi nữa không? Khấu Phong đạo, Độc Cô vô địch ấy ư, hắn bây giờ cũng ở đây Đông Hải. Gia Cát Chính ngã đạo, Độc Cô sư huynh hắn mới không có cấp độ kia thời gian rảnh rỗi để ý đến các ngươi những con cá nhỏ. Này đây, ô, Khấu Phong đạo, vậy thì quá tiếc nuối, lần này không có thể tự tay giết hắn. Nghe vậy, Gia Cát Chính ngã cười ha ha, đạo, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết Độc Cô sư huynh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, Khấu Phong cũng không tức giận, đạo, nếu lần này không có cơ hội diệt trừ Độc Cô vô địch cái tên kia. Vậy thì chờ lần sau đi, bất quá, người Gia Cát Chính ngã nhưng là sẽ không cái cơ hội kia. Nghe vậy, Gia Cát Chính ngã càng là cất tiếng cười to, đạo, Khấu Phong, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Khấu Phong nghiêng đầu hỏi quỷ xa, quỷ xa, người này thuộc về ta, người nên không có ý kiến chớ, quỷ xa nhún nhún vai, đạo, tùy hiện, đã có miễn phí người giúp, hắn là thế nào không làm. Khấu Phong cười, hạ lệnh, toàn bộ khấu thị nhóm hải tặc thành viên nghe lệnh, lập tức tru diệt Thái Nhất Môn người, giết chết không bị tội. Ừ, ra lệnh một tiếng, từ Khấu Phong phía sau đi ra một số người, bọn họ đều là khấu thị nhóm hải tặc người, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là diệt trừ trước mắt nơi này Thái Nhất Môn đệ tử. Nghĩ tưởng tru diệt ta Thái Nhất Môn người, nói vớ vẩn, giết cho ta, Gia Cát Chính ngã ra lệnh một tiếng, bên người Thái Nhất Môn đệ tử cũng là lập tức xông lên, cùng khấu thị nhóm hải tặc người đánh nhau. Khấu Phong cười lạnh một tiếng, bóng người chợt lóe, cũng là xông lại, xông về Gia Cát Chính ngã, bọn họ khấu thị nhóm hải tặc thành lập tôn chỉ chính là tiêu diệt Thái Nhất Môn người, để cho Thái Nhất Môn từ trên cái thế giới này hoàn toàn bạt trừ xuống. Cho nên, khi bọn hắn vừa nghe nói, Thái Nhất Môn người đến, ngay lập tức sẽ là chạy tới, phải đem toàn bộ Thái Nhất Môn đệ tử cho một lưới bắt hết. Ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Gia Cát Chính ngã thân là Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử. Đối với Khấu Phong tên phản đồ này chi tôn, đó cũng là hận thấu xương, lúc này vận chuyển lực lượng, trực tiếp chính là xông ra, nghênh chiến Khấu Phong. Lúc này, trong sân trở nên vô cùng hỗn loạn, nhóm hải tặc đến, đem vốn là chiến cuộc hoàn toàn đánh loạn, những thứ này đáng chết hải tặc, thuần túy là tới làm phá hư. Hạ U Lan hận hận nói, khấu thị nhóm hải tặc, để cho Thái Nhất Môn người không cách nào lại rảnh tay. Như thế, chính là bọn hắn bối thần viện cùng Huyền Không Sơn hai phái người nghênh chiến Bạch Sa tộc cùng Hải Sư tộc, tình huống cũng là trở nên bộc phát trở nên nguy hiểm. Ha ha ha, Hoa Dương đỉnh, các ngươi dựa vào bây giờ là hoàn toàn không, lần này ta xem ngươi còn có cái gì chiêu. Liệt sư cười ha ha, vốn là, bối thần viện những người này đột nhiên đến, đánh cho bọn họ là ứng phó không kịp, suýt nữa để cho bọn họ kế hoạch trôi theo dòng nước. Nhưng là, khấu thị nhóm hải tặc đột nhiên đến, nhưng là làm chiến cuộc tình thế tái biến, thắng lợi thiên, bình, bây giờ đã là triệt để hướng của bọn hắn bên này nghiêng về. Hoa Dương đỉnh sắc mặt chợt đại biến, Khấu Phong cùng khấu thị nhóm hải tặc người đến, là bọn hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ đem Thái Nhất Môn người cho dẫn đi, như vậy, bọn họ bên này thực lực cũng là yếu đi rất nhiều. Nếu muốn ứng đối nghèo, hung cực ác Bạch Sa tộc người và Hải Sư tộc người, càng là khó như lên trời, giết cho ta, không chừa một mống. Liệt sư ra lệnh một tiếng, Hải Sư tộc người lập tức xông về Huyền Không Sơn người. Bọn họ và Huyền Không Sơn ân oán, đó là cực sâu, cơ hồ là bất tử bất hiu. U Lan sư tỷ, làm sao bây giờ? Tuyết Oánh, Vương Hải Phong cùng Lưu Tử cũng ba người cũng là tới. Trên người bọn họ đều có một ít vết thương, đó là đi qua chiến đấu khốc liệt sau lưu lại vết tích. Hạ U Lan nhìn những người khác một chút, bây giờ, Hải Sư tộc người và Huyền Không Sơn người kích đánh nhau, mà Khấu Phong xuất lĩnh khấu thị nhóm hải tặc lại cùng Thái Nhất Môn người đánh nhau. Căn bản là không có biện pháp rút người ra đi ra. Nói cách khác, bọn họ muốn một mình đối mặt Bạch Sa tộc người, Bạch Sa tộc người vốn là cùng bọn họ bối thần viện không có bao nhiêu ân oán bất hòa. Nhưng là, tự tại này trước, Ngô Thần nhưng là giết Bạch Sa tộc một vị cường giả thanh niên. Lấy Bạch Sa tộc cá tính, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trả thù, mà Bạch Sa tộc thực lực, quyền kia liền mạnh đến nổi không lời nói, bằng bọn họ những người này, là căn bản liền không ngăn được bọn họ, cho nên, tình thế đối với bọn hắn mà nói, là tương đối nghiêm nghị. Tiểu tử, người thật lớn mật, lại dám giết ta Bạch Sa tộc người. Quỷ Sa chậm rãi đi tới, nhìn thấy hắn đi tới, tất cả mọi người sắc mặt đều là không tránh khỏi hoảng sợ đại biến. Quỷ Sa, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả thanh niên, cho dù là giống như Gia Cát Chính ngã người như vậy, tất cả đều là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Nại, sao không, càng không nói đến bọn họ. Ngô Thần nhìn chăm chú người này, từ nơi này trên người, hắn là như vậy ngửi được một cổ rất sức mạnh cường hãn. Loại lực lượng này, chỉ sợ là đã đạt tới tinh cực cảnh bát trọng thiên. Vô cùng kinh khủng, mà ở trong bọn họ, liền Hạ U Lan Tu là tối cường, bất quá nàng cũng chính là tinh cực cảnh thất trọng thiên mà thôi. Bàn về cùng thực lực lời nói, nhất định là không kịp nổi người này, cho nên, bây giờ tình thế, đối với bọn họ mà nói, thật là rất không xong rất không xong. Quỷ hoa, có ta Hạ U Lan ở, người hôm nay đừng mơ tưởng đụng đến ta Bối Thần Viện đệ tử một cọng tóc gáy. Vào lúc này, Hạ U Lan đứng ra, những người này, đều phải so với nàng càng nhỏ một chút, thuộc Vu sư đệ sư muội, nàng thân là sư tỷ, dưới tình huống này, dĩ nhiên là muốn đứng ra, đây là không nghi ngờ chút nào. Quỷ Sa hiển nhiên cũng nhận biết Hạ U Lan, đạo, Hạ U Lan, ta Quỷ Sa muốn giết người, không người có thể ngăn được. Hạ U Lan đối với quỷ này Sa tính tình cũng có thật sự biết. Biết hắn là thuộc về cái loại này nói là làm người. Hơn nữa, bọn họ những người này, cũng không người có thể cản dừng cho hắn. Quỷ Sa, lại xem ở ta mặt mũi, bỏ qua hắn một lần đi, hắn còn trẻ, ra đời không lâu, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện thiên tài kiệt xuất nhân vật. Nàng cũng không muốn nhìn hắn cứ như vậy uổng công chết. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 707, Thiên Lộc Cầm, mặt mũi ngươi sao? Quỷ Sa cười nhạt, đạo, ngươi là người nào, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Ngươi, Hạ U Lan trong lòng tức giận, nàng Hạ U Lan tên, ở Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong, cũng coi là nổi tiếng, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, cộng thêm là nữ tử, cho nên rất nhiều người cũng sẽ mua nàng mặt mũi. Bây giờ Quỷ Sa cuối cùng nói ra, sao một phen, kia không bày rõ ra đánh nàng mặt sao? Ngô Thần lắc đầu một cái.